Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Quán Truyện, nơi truyền tải đến mọi người những bộ truyện vô cùng hấp dẫn và thú vị. Với hai tập truyện sẽ được phát sóng livestream vào hai buổi sáng chiều và một tập cầm chiếu vào buổi tối. Quán Truyện hy vọng sẽ giúp các bạn phần nào cảm thấy thư giãn, vui vẻ hơn sau những giờ làm việc căng thẳng. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh và follow fanpage cũng như donate theo các số thông tin tài khoản được ghi dưới mỗi video để ủng hộ cho kênh truyện của chúng tôi nhé. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện ngắn Phiếu Cơm, thể loại mặt thế, đồ thị, ngôn tình. Ở tập trước thì máu của Hải Mặt Mạt đã cứu sống được Tô Bách, đưa Tô Bách từ zombie trở lại làm người. Nhưng Tô Bách lại không thể giữ được bí mật này như đã thề thốt với Hải Mặt Mạt. Vậy nên không biết bằng cách nào cậu ta lại bị quay lại là zombie như trước đây. Căn cứ và cửa hàng mà Đường Ngạo tạo dựng đang đi vào hoạt động thuận lợi thì xuất hiện một tổ chức khác có ý đồ xâm chiếm. Đó cũng chính là nhà máy trước đây của Đường Tổng, nhà máy Asa. Trong lúc hai bên đối đầu, đột nhiên Hải Mặt Mạt xông ra rồi biến mất. Cô bé chạy đi đâu? Liệu có phải chạy trốn khỏi cục diện hay đi tìm cách cứu Đường Tổng như lời cô bé nói? Hải Mặt Mạt sống là để xông ra vào những lúc bà cần. Chúng ta cùng theo dõi tiếp tập số 7 xem câu chuyện sẽ diễn ra như thế nào nhé. Tập 7 có tựa đề Bí mật của sự tiến hóa. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chủ Tần Quốc không động thủ trước, cứ cách cửa giằng co với Đường Ngạo. Đường Ngạo nhạy bén, lập tức phát hiện ra hắn đang kéo dài thời gian. Kéo dài thời gian đương nhiên là đang đợi cái gì đó. Quân tiếp viện chăng? Hiện giờ áp lực hắn gây ra cho căn cứ của anh đã đủ rồi. Chỉ sợ rằng hắn đang chờ quân tiếp viện mạnh mẽ trở thành cọng rơm cuối cùng để chết lạc đà thôi. Đợi một lúc, Chủ Tần Quốc theo bản năng nhìn đồng hồ. Đường Ngạo hơi nhíu mày cũng có chút khó hiểu. Sao Hà Hợp vẫn chưa đến? Hà Hợp đương nhiên muốn tới, mặc dù ngôn ngữ không thông, nhưng chỉ số thông minh của nó vô cùng cao. Cùng Chủ Tần Quốc hòa tay một chân một lúc là hiểu kế hoạch lần này. Chỉ tội trên đường xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Nó mang theo hơn 2.000 con zombie hùng dũng tiến về phía vườn thú. Mới tới ngoại ô thành phố E, nó đã nhìn thấy một người quen ngồi trên bàn đá trong công viên trước mặt, Hải Mặt Mạt. Thẳng thắn mà nói, nó cảm thấy khá hứng thú với Hải Mặt Mạt. Có cô bé, nó có thể trao đổi với con người. Nhưng zombie không chăm sóc được Hải Mặt Mạt. Mọi người bắt được gì thì ăn đấy, nhưng Hải Mặt Mạt thì không. Vậy nên nó cũng từ bỏ ý định này. Hiện giờ Hải Mặt Mạt xuất hiện tại nơi đây, nó khó tránh khỏi cảm thấy kỳ lạ. Chẳng lẽ đám Chủ Tần Quốc đã thành công rồi? Hải Mặt Mạt đứng lên khỏi bàn đá. Hà Hợp dùng tiếng zombie nói với cô bé. Có chuyện gì sao? Câu trả lời của Hải Mặt Mạt là chạy tới trước mặt nó chỉ trong nháy mắt, sau đó đấm một phát vào mũi nó. Lúc này da Hà Hợp đã dày như tê giác. Vũ khí bình thường cho dù là đao thường gậy gộc, muốn đả thương nó cũng chỉ là gãi không đúng chỗ nữa thôi. Nhưng một cú đấm của Hải Mặt Mạt đánh cho đầu nó kêu ông ông, mũi lõm hẳn xuống. Nó kinh hãi đang định bắt lấy tay Hải Mặt Mạt. Hải Mặt Mạt cầm cổ. Hải Mặt Mạt đã đấm thêm một cú nữa, dù Hà Hợp mình đồng già sắt bị Hải Mặt Mạt đấm hai phát cũng ngã xuống đất không dậy nổi. Bầy zombie náo loạn, một tay Hải Mặt Mạt cầm cổ Hà Hợp, nắm tay phải siết chặt, khoảng cách như vậy cũng đủ thời gian cho cậu bé đấm vỡ đầu Hà Hợp. Hà Hợp cũng kinh ngạc, hiện giờ nó tuyệt đối tin tưởng Hải Mặt Mạt có thể làm vậy, nhưng không biết vì sao. Tay Hải Mặt Mạt nắm lấy rồi lại buông ra. Cuối cùng cô bé buông nó ra. Đừng có chấp ba tôi. Cô bé dùng tiếng zombie nói. Hà Hợp hoàn toàn không kịp phản ứng. Đợi cô bé đứng dậy định đi, Hà Hợp rốt cuộc ngồi dậy. Dù tôi không đi, thủ lĩnh zombie khác cũng sẽ tới. Anh ta không có vũ khí, không chiếm nổi chỗ tốt đâu. Hải Mặt Mạt mím môi cường quyết nói. Tôi sẽ cho ba vũ khí tốt nhất. Ngoài cửa vườn thú, sắc mặt Chủ Tần Quốc tái xanh. Người hắn phải đi thăm dò tình huống trở lại nói cho hắn biết. Bầy zombie của Hà Hợp vốn đã sắp tới, trên đường không biết gặp phải chuyện gì lại vòng về. Nhìn hơn 1.000 con mất nết trong vườn thú, Chủ Tần Quốc cắn răng vài lần,